Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Âm thanh trẻ trẻ phát ra từ miệng cái xác, không thể xác định được đây là giọng nam hay nữ. Trong ảo cảnh kia, Đoàn thấy khuôn mặt cái xác dần biến đổi, từ mặt của một bà già nhăn nheo, rồi tới mặt của anh ba, rồi rất nhiều kẻ mà hắn đã từng sát hại. Cuối cùng nó dừng lại ở gương mặt của thằng Đôn, khuôn mặt bị ngâm nước lâu ngày, da thịt phân quỷ. Nó nhìn Đoành cho gào lên trong oán hận: "Mày giết tao, được rồi, mày hãy chờ đó, tao sẽ cho mày chết một cách đau đớn như chúng tao đã từng. Tất cả lũ chúng mày sẽ phải chết, phải chết." Dứt lời, Đông cầm một thanh sắt từ trên đầu của mình mà đâm mạnh xuống. Máu lập tức bắn ra trúng cả vào người Đoành. Thanh sắt được Đôn đâm vào rồi rút ra rất nhiều lần như vậy, vừa làm nó vừa cười lên sặc sụa. Óc và não cứ phun ra theo từng nhát đâm của Đôn, mùi hôi thối làm cho Đoành không chịu được, nôn ra hết mật xanh mật vàng trong người. Cứ như vậy, Đoành cứ đứng đó chứng kiến cảnh Đôn dùng thanh sắt đâm liên tục vào người mình, cho đến khi có tiếng người hét lên, nó mới có thể hồi tỉnh. Đoành mở mắt ra, thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng tại sao cảm giác lại chân thực đến như vậy? Đoành cảm thấy như mình vừa trải qua mọi chuyện thật, chứ không phải đang mơ. Ngồi đờ đẫn trong vài phút, thì có tiếng người huyên náo, cùng với tiếng la hét, tiếng chửi rủa vang lên từ phòng của bà vợ lão Điện, làm cho nó tỉnh táo hơn. Nó vớ vội cây đèn dầu đang cháy ở góc nhà, chạy một mạch vào trong phòng của vợ chồng lão Điện. Ở bên trong đó lúc này, cả thảy đám thanh niên gia đình trong nhà đang giật lộn với bà vợ của lão Điện. Chúng lao vào ôm chặt bà ta. Ấy nhưng chẳng hiểu sao lấy sức khỏe ở đâu mà bà ta mạnh lắm. Một đẩy thôi làm cho ba bốn người thanh niên to khỏe ngã ngửa hết về phía sau. Trên tay bà ta lúc này đang cầm một con dao. Bà hướng mũi dao vào người mình, chực chờ đâm xuống. "Đứa nào cản tao, tao giết đứa đó. Con quỷ nó ở trong người tao. cút ra khỏi người tao." Vừa nói, bà ta vừa vung dao đâm lia lịa vào người mình. Đám gia nhân thì lao vào giữ tay, giữ chân ngăn cản. Lão Điện chứng kiến cái cảnh này thì sợ lắm. Lão nhìn bà vợ của mình đã quá điên mà quát lên: "Lấy giày trói nó vào, nhanh lên." Một tên gia nhân chạy nhanh ra bên ngoài, đem vào một cọng dây thừng. Chúng trói gô bà ta vào trong góc tường, rồi mới dám lui ra. Bà ấy vẫn gào thét, nói mấy câu khó hiểu ở bên trong. Còn đám gia nhân bên ngoài thì xì xầm bàn tán. Lão Điện nhìn một hồi, lắc đầu chán ngán. Lão đi thẳng về buồng của mình, chẳng nói với ai một lời. Còn riêng thằng Đoành, lúc này nó đang trầm tư, hướng đôi mắt vào trong phòng mà tự nhủ: Không lẽ nào. Sau khi lão thầy cúng được mời về xem giờ ngày cho tang lễ của Kiên, thì ông ta khuyên nhà lão Điện nên chôn cất hắn vào ban đêm. Nghe vậy, cộng với tang gia đang bối rối, lão Điện cũng chẳng thèm để ý, mặc kệ, muốn chôn giờ nào thì chôn. Vậy là đúng 9 giờ tối, đoàn người và xe chở quan tài cùng nhau kéo ra ngoài nghĩa trang của làng. Vì đường vào nghĩa trang rất nhỏ và rậm rạp, cho nên họ phải để xe bên ngoài rồi khiêng quan tài đi bộ vào. Vào đến bên trong nghĩa trang thì bà vợ của lão Điện đã khóc trống cả lên, vừa khóc vừa gào tên con. Tiếng khóc của bà ta giữa khung cảnh yên ắng trong nghĩa trang nghe thê lương não ruột. Nhưng kỳ lạ là chẳng có người dân làng nào thấy thương xót cho bà ta cả. Cái huyệt đã được đào sẵn từ hôm qua, nay đã sẵn sàng để hạ quan tài xuống. Từ trên miệng huyệt, tớp gia nhân trai tráng trong nhà bắt đầu gồng sức hạ quan tài của Kiên xuống bên dưới. Bà vợ của lão Điện nhìn cảnh đứa con trai từ từ hạ xuống lòng huyệt lạnh thì như lên cơn điên. Bà ta tính lao vào giật lấy cái quan tài của con về phía mình. Cũng may là có mấy người ở gần đó kịp thời giữ lấy bà. Đoành đứng trong đám thanh niên hạ quan, tâm trạng của nó lúc này rất rối bời, vừa mệt vừa đau đầu vì hàng trăm dòng suy nghĩ cứ lẩn quẩn. Chợt lúc này, Đoành thấy trước mặt mình tối sầm lại, đầu óc nó xoay sẩm quay cuộn. Từ bên trong đầu, có một tiếng nói vang vọng như xé nát không gian. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net